Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 322, giọt nước không lọt. Chương 322, giọt nước không lọt. Đại thủ bỗng nhiên nắm Phương Linh phần gáy. Linh lực phun một cái, nhẹ nhàng lắc một cái. Phương Linh cột sống phát ra liên tiếp lạch cạch giòn vang âm thanh. Phương Linh vừa mới căng cứng định phản kích thân thể, lập tức biến thành mềm mì sợi. Ngay cả vừa mới tuôn ra bên ngoài thân linh lực, cũng bị Diệp Chân cái này lắc một cái mà rụt trở về. Diệp Chân, ngươi làm gì? Diệp Chân chiêu thức ấy, đem Phương Linh sợ đến trong thanh âm đều mang tới giọng nghẹt ngào. Diệp Chân ra tay quá đột nhiên, hơn nữa bắt địa phương là phần gáy. Nơi này, chỉ cần Diệp Chân ra sức đại lực lắc một cái, nàng nửa đời sau liền muốn trên giường vượt qua. Chỉ cần Diệp Chân trong tay linh lực phun một cái, nàng liền sẽ bị mất mạng tại chỗ. Loại thủ đoạn này không phải đùa thật sẽ không dùng. Thải muội muội, cứu mạng, Diệp Chân điên rồi, nhanh cứu ta a. Phương Linh nước mắt đều chảy xuống, một nửa là đau, một nửa là bị hù. Bất quá, thải y phản ứng cũng không có Phương Linh dự đoán kịch liệt như vậy, mà là dùng một loại mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Diệp Chân. Nàng tin tưởng, Diệp Chân làm như vậy nhất định có lý do. Đây chính là thải y ưu điểm, cũng là khuyết điểm. Một khi tín nhiệm một người, vô luận cái nào người làm cái gì, liền sẽ vô điều kiện tin tưởng. Cứu mạng, Diệp Chân cười lạnh, Phương Linh, trung thực giao phó, là ai phái ngươi tới, nơi này đều bố trí dạng gì mai phục, nếu là trung thực giao phó, ta khả năng sẽ còn lưu ngươi một mạng. Theo tiến vào sơn lâm lên, Diệp Chân liền bắt đầu ngưng thần lắng nghe sơn lâm thú nhỏ những cái kia không có ý nghĩa gọi tiếng. Khởi điểm, hết thảy bình thường, nhưng là theo khoảng cách hạp cốc này hơn 10 dặm bắt đầu, Diệp Chân liền nghe ra một số khác biệt bình thường thanh âm. Nửa ngày trước, lại có cái cường đại gia hỏa lại tới đây, giết không ít yêu thú cường đại, còn làm không ít bố trí. Nơi này yêu thú cường đại không phải là bị giết liền là bị người tới hù chạy. Chỉ có một chút không quan trọng gì phổ thông thú nhỏ giấu ở phụ cận. Cái gì mai phục, Diệp Chân? Ngươi đừng ngậm máu phun người. Ta chính là tiện đường về nhà. Huống hồ, ta trong mấy ngày qua không phải một mực đang cùng với các ngươi sao? Phương Linh trong mắt hiện lên một tia không rõ bối rối. Diệp Chân, ngươi mau buông ta ra. Thải muội muội, các ngươi đây coi như là cái gì? Lấy oán trả ơn sao? Diệp Chân, gặp qua vô sỉ, chưa thấy qua ngươi vô sỉ như vậy. Ngươi coi như là cướp xác, đối với ta có ý tưởng, cũng không cần phải dùng loại này thủ đoạn hèn hạ, còn tưởng là lấy thải y muội muội mặt. Phương Linh tựa hồ đang lo lắng cái gì, có chút điên cuồng dính líu, chọc giận lấy thải y, ý đồ để thải y cứu hắn. Cướp xác, chỉ bằng ngươi, cũng xứng. Diệp Chân cười lạnh. Bị hắn Diệp Chân cự tuyệt qua tuyệt sắc mỹ nữ cũng có mấy cái. Gần có Ngọc Ninh, xa có Hắc Thủy Quốc Hoa Dương công chúa. Cái này Phương Linh tính là thứ gì? Thải y, chúng ta lui về phía sau, rời xa nơi này không quá an toàn. Để Phương Linh thất vọng là, thải y đối nàng châm ngòi không phản ứng chút nào. Ngược lại phi thường nghe lời cùng Diệp Chân cùng nhau lui ra phía sau. Nhưng lại tại Diệp Chân cùng thải y khó khăn lắm lui về phía sau mấy thước nháy mắt, Diệp Chân, thải y, Phương Linh ba người thần sắc đồng thời khẽ giật mình. Ba người đồng thời cảm ứng được có người đến. Hừ, bằng hữu, giấu đầu lộ đuôi có gì tài ba? Đã tới liền hiện thân gặp một lần đi. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân quanh thân linh quang lóe lên, xích ngọc linh giáp ngay tại bên ngoài thân hiển hiện, bị Diệp Chân chế chủ yếu hại Phương Linh trong mắt, lại là toát ra một tia tuyệt vọng. Ha ha ha ha, Diệp Chân, lão phu cũng là xem nhẹ ngươi. Không nghĩ tới ngươi mấy năm này bên ngoài không có uổng phí hỗn nha. Tính cảnh giác đã vậy còn quá cao, vậy mà phát hiện lão phu mai phục. Trong tiếng cười lớn, một thân hạt y Tề Vân Tông ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang đột ngột tại phía trước xuất hiện. Diệp Chân cùng thải y sau lưng trăm mét chỗ. Phiền Sở Ngọc Âm Tiếu xuất hiện, nhìn về phía thải y ánh mắt tràn đầy dâm tà. Ha ha, thải y, không nghĩ tới chúng ta lại ở chỗ này chờ các ngươi a. Hồng trưởng lão, Phiền sư huynh, thải y thần sắc biến đổi, ánh mắt nhìn về phía Phương Linh. Phương Linh, xem ra Diệp Chân không có oan uổng ngươi, là ngươi tận lực dẫn chúng ta tới nơi này. Oan uổng, làm sao có thể? Phương Linh gọi lên Đụng Thiên Khuất, ngươi xem một chút hai người này tu vi. Bọn hắn nếu là muốn đối phó các ngươi, trực tiếp nửa đường truy sát chính là, ở đâu cần mai phục. Đó là bởi vì, bọn hắn đối với ta thực lực rất rõ ràng, biết ta yêu phó Vân Dực Hổ Tiểu Miêu am hiểu tốc độ. Hồng trưởng lão, nghĩ đến ngươi nhất định là phía trước bên cạnh bố trí cái gì a? Hồng Bán Giang trong mắt hơi híp, sông Diệp Chân vươn ngón tay cái. Cao, quả thật cao minh, Diệp Chân, nếu là thời gian có thể đảo lưu, ta đều muốn nhận ngươi làm đồ đệ. Nhưng đáng tiếc, Diệp Chân cũng không để ý tới Hồng Bán Giang tán thưởng. Phương Linh, nghĩ đến nửa năm trước ngươi cứu chữa thải y sinh bệnh hoa ly, cũng là có người tận lực an bài a. Phiền Sở Ngọc, nghĩ đến, là ngươi cho hoa ly hạ độc a. Nguyên lai dạng này. Thải y trên gương mặt xinh đẹp hiện ra vẻ nghi hoặc. Trách không được, nửa năm trước ta chỉ là rời đi tiên nữ phong nửa ngày. Thời điểm ra đi hoa ly còn rất tốt. Sau khi trở về, hoa ly liền uể oải không phấn chấn. Thế nào đều trị không hết. Không phải, tuyệt đối không phải. Phương Linh thần sắc đã hoảng sợ bóp méo. Thế nhưng là, Phiền Sở Ngọc cái kia vẻ kinh ngạc. Một bộ bị Diệp Chân nói trúng bộ dáng, bán rẻ hắn. Hừ, Phương Linh, ngươi tính toán ai không tốt, dám tính toán thải y. Diệp Chân thanh âm đột ngột địa biến hàn, cánh tay nhẹ nhàng lắc một cái, trong lòng bàn tay linh lực phun một cái, biến thành một bãi giống như bùn nhão. Phương Linh, con mắt đột ngột trừng lớn, lập tức khí tuyệt. Phiền Sở Ngọc ngạc nhiên. Hồng Bán Giang lần nữa xông Diệp Chân giơ ngón tay cái lên. Sát phạt quả tuyệt, Diệp Chân, ta là càng ngày càng thưởng thức ngươi. Diệp Chân sở dĩ đối Phương Linh lập hạ sát thủ, nguyên nhân rất đơn giản. Cái kia chiêu khống chế cột sống Đại Long thủ pháp, có tính cách tạm thời khống chế một tên võ giả có thể. Nhưng là buông lỏng tay, đối phương liền lập tức sinh long hoạt hổ. Trọng yếu nhất chính là, Phương Linh cũng là hóa linh cảnh nhị trọng võ giả. Coi như Diệp Chân tạm thời phong cấm tu vi, trong giao chiến, cũng có thể bị Hồng Bán Giang tiện tay giải khai. Một khi giải khai, Diệp Chân lại thêm một cái đại địch, còn không bằng giết sạch sẽ. Hồng trưởng lão, có một số việc, ngươi cũng biết, ngươi làm như thế, liền không sợ trở thành tông môn tội nhân sao? Diệp Chân nhẹ nhàng dắt thải y tay, âm thầm dùng truyền âm nói ra, một hồi một khi động thủ, Phiền Sở Ngọc giao cho ngươi, Tiểu Miêu sẽ hiệp trợ ngươi. Hồng Bán Giang, ta tới đối phó, ngươi, tin tưởng ta, ngoài miệng đang nói, nhưng Diệp Chân cũng không có lập tức hành động. Hồng Bán Giang cái kia ổn thỏa điếu ngư đài tư thái, để Diệp Chân ẩn ẩn có chút bất an. Diệp Chân cảm thấy Hồng Bán Giang đã có thể sớm ở chỗ này mai phục, khẳng định lại có cái gì bố trí. Mặc dù Diệp Chân sớm phát hiện có mai phục, nhưng là Hồng Bán Giang vậy mà không có một tơ một hào bối rối. Diệp Chân không biết là Hồng Bán Giang tự tin thực lực của mình, vẫn là thế nào. Tông môn tội nhân không phải chỉ là chiến hồn huyết kỳ ở trên thân thể ngươi sao? Còn có hơn 3 năm thời gian, chiến hồn huyết kỳ tựu sắp trở về ma hồn chiến trường. Nhưng là, nếu ta tu vi đột phá đến chú mạch cảnh, đó mới là Hắc Thủy Quốc tin mừng. Nói đến đây, Hồng Bán Giang khóe miệng, lộ ra một tia cười tàn nhẫn ý. Diệp Chân, Thải Y, lão phu khuyên các ngươi, vẫn là đem bọn ngươi trên người bí mật, toàn bộ chủ động giao ra đây tốt. Như vậy, lão phu có thể cho các ngươi một cái thống khoái, miễn đi siêu hồn đau nhức. Bí mật, Diệp Chân ngạc nhiên, Diệp Chân, thời gian hơn 3 năm ở trong, tu vi của ngươi theo luyện huyết cảnh đột phá đến hóa linh cảnh. Chiến lực còn đuổi sát hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong võ giả. Ngươi đừng bảo là trên người của ngươi không có bí mật. Thải Y, ta nghe nói ngươi là Tề Vân Tông bí mật lớn nhất. Trên người của ngươi, có để cho người ta đột phá đến chú mạch cảnh bí mật. Ân, nếu như ngươi chủ động giao ra đây, lão phu có thể tha chết cho ngươi. Dù sao đồ đệ của ta rất thích ngươi. Hồng Bán Giang nói đến rất chân thành. Vô sỉ, Thải Y khuôn mặt đột ngột chuyển hàn. Vô thanh vô tức, một đạo phù tấn xuất hiện ở Diệp Chân trong tay. Thế nhưng là, Diệp Chân động tác lại bí ẩn. Làm sao có thể giấu giếm được hồn hải cảnh ngũ trọng cường giả tối đỉnh thần niệm nhìn chăm chú. Diệp Chân, xem ra ngươi vẫn là chưa từ bỏ ý định. Ai, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút đi. Bàng bạc thần hồn lực lượng đột ngột từ trên thân Hồng Bán Giang bay lên. Một đạo khí tức âm lãnh, vô thanh vô tức chém về phía Diệp Chân tay phải. Tốc độ nhanh đến cực điểm. Cẩn thận, Thải Y giật mình, ánh mắt đột nhiên ngưng hướng về phía Diệp Chân tay phải chỗ. Thải Y trên người cũng dâng lên hùng hồn thần hồn ba động. Diệp Chân tay phải phía trước, đất bằng lên một cái cơn lốc nhỏ, một đạo vô hình sóng xung kích bạo tán ra, đâm vào Diệp Chân tay phải đau nhức sau khi, Diệp Chân hãi nhiên phát ra, trong tay hắn đang muốn phát ra phù tấn, đã biến thành bột phấn, thần hồn công kích, cơ hồ là đồng thời. Một đạo phù quang đột nhiên theo Hồng Bán Giang trong tay bắn ra, rơi vào phía sau một chỗ, phù quang nổ tung nháy mắt, một đạo màu xanh màn trời, giống như là vỏ trứng đồng dạng tại Diệp Chân cùng Thải Y đỉnh đầu hối hả khép lại. Thải Y, quả nhiên bất phàm, ngươi một cái hóa linh cảnh võ giả, lại có thể hoàn toàn ngăn lại lão phu thần hồn công kích. Hiện tại, lão phu thật tin tưởng, trên người của ngươi có đại bí mật. Hồng Bán Giang nhìn chăm chú về phía Thải Y ánh mắt. Đột nhiên thần quang đại phóng, Diệp Chân cảm ứng một chút, hơi nghi hoặc một chút. Hồng trưởng lão, người đạo này linh lực thiên mạc phạm vi rất lớn, cũng rất mỏng, ta một kiếm liền có thể xé mở. Ngươi muốn dùng cái này vây khốn ta? Đương nhiên sẽ không. Cái này phía ngoài nhất một đạo linh lực thiên mạc, kỳ thật chỉ là vì ngăn cản ngươi phù tấn mà thôi. Mặc dù giết ngươi, lão phu sẽ không trở thành tông môn tội nhân, nhưng là Quách Kỳ Kinh lão già kia nếu là biết, khẳng định phải tìm ta gây phiền phức. Hồng Bán Giang cười nói. Nghe vậy, Diệp Chân trong mắt vẻ cảnh giác lớn đậm đặc, ánh mắt nhìn về phía phụ cận. Trận pháp không sai, Hồng Bán Giang thừa nhận rất triệt để. Một bên gật đầu, một bên không quên mất giáo dục đồ đệ. Sở Ngọc, a, hiện tại ngươi cuối cùng biết vi sư cẩn thận không có sai đi. Nếu là vi sư chỉ bố trí miệng hẻm núi sát trận, vậy hôm nay, phiền toái nhưng lớn lắm. Nhưng là hiện tại sao? Sư tôn cao minh, đệ tử đã học được. Phiền Sở Ngọc một bộ thụ giáo bộ dáng. Cũng liền tại lúc này, Diệp Chân cùng Thải Y liếc nhau, phảng phất tâm hữu linh tê, quanh thân linh quang bùng lên, phóng lên tận trời, phóng lên tận trời nháy mắt, một đạo kiếm quang liền xé hướng về phía đỉnh đầu linh lực thiên mạc. cơ hồ là đồng thời, một đạo chính muốn xé rách không khí kiếm quang cùng Hồng Bán Giang thanh âm đồng thời vang lên. Diệp Chân, chẳng lẽ Quách Kỳ Kinh không có nói ngươi lão phu tên hiệu sao? Đáng tiếc, các ngươi những người thiếu niên này là không biết chúng ta thế hệ trước xông ra uy danh. Muốn chạy trốn, không có cửa đâu. Lão phu giọt nước không lọt Hồng Bán Giang danh hào. Há lại hư, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.